Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 72, góc truyện audio.com. Sau khi tin tức gây chấn động trên mạng, một blogger huyền học với hơn 1 triệu người theo dõi đã đăng một dài. Đại ý của bài viết là, lúc Khúc Kim Tích ra mắt, anh ta đã từng gặp cô, còn bói cho cô, nói rằng trong mệnh của cô có đỏ, sẽ gặp được một công ty tốt, sau đó trở nên nổi tiếng. Bạn thấy đấy, mặc dù bây giờ cô chưa nổi tiếng, nhưng Thẩm Thính đã ký hợp đồng với cô. Anh ta nói có đầu có đuôi, giống như anh ta có ánh mắt tinh tường nhận biết anh hùng vậy. Còn Xì Căng Đan quấn lấy thân Khúc Kim Tích lúc đầu chẳng qua chỉ là một rào cản trong số mạng của cô mà thôi. Một số cư dân mạng chỉ trích anh ta. Đã như vậy thì sao anh lại không nói điều này khi Khúc Kim Tích gặp đen đủi chứ? Blogger huyền học trả lời. Đó là kiếp nạn mà Khúc Kim Tích phải trải qua. Nếu như tôi tiết lộ trước thì sẽ phá hủy vận may tương lai của cô ấy. Một cư dân mạng khác tiếp tục chỉ trích, nhân tiện gửi ảnh chụp màn hình. Hình ảnh cho thấy khi Khúc Kim Tích bị cả mạng chửi bới. Blogger huyền học này đã đặc biệt đăng một bài Weibo dài. Từ đầu đến cuối đều chỉ trích Khúc Kim Tích không đáng một xu. Tổng số bình luận đã phá vỡ con số 30.000. Ha ha, đã đủ hot chưa? Mấy tháng trước không phải là anh nói Khúc Kim Tích như vậy sao? Anh nói rằng số phận của người ta ngày càng sa sút. Nhân phẩm thấp kém, chậc chậc chậc, bây giờ nhìn thấy triển vọng tương lai của cô ấy không tồi thì bắt đầu tẩy trắng cho bản thân. Cứ thích lấy sự bất hạnh của người khác để kiếm tiền. Trục lợi sao? Blogger huyền học này mặt dày nên không chút hoảng sợ. Trả lời dưới bình luận phổ biến này. Lúc đó, nếu như tôi nói thay cho Khúc Kim Tích, ai sẽ tin chứ? Chỉ bằng giúp cô ấy áp chế một chút. Càng áp chế mạnh mẽ thì vận may của cô ấy trong tương lai càng bùng phát mạnh mẽ hơn. Người có mạng đỏ trong số mạng thường đè nén trước rồi mới trỗi dậy sau. Bạn thấy không? Bây giờ không phải đang bật dậy rồi sao? Cư dân mạng, với loại người mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Có nói năng đàng hoàng, nghiêm túc với anh ta cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Những fan đáng thương của Khúc Kim Tích là người sốt ruột nhất. Bọn họ muốn mắng chửi nhưng lại sợ phản tác dụng. Không mắng chửi thì người này lại quang minh chính trục lợi từ độ hot của Khúc Kim Tích. Điều quan trọng là anh ta nói như vậy lại có nhiều người hưởng ứng. Thậm chí là nhiều người hâm mộ hơn. Nhưng mà fan của Thẩm Thính thì không dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù fan của anh đều rất kinh ngạc về chuyện Thẩm Thính đã ký hợp đồng với Khúc Kim Tích vì cô có năng lực. Nhưng mà nếu nói nhìn chúng khả năng chuyên môn của Khúc Kim Tích, những cái khác không nói. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ cho thấy thần tượng của bọn họ hào phóng đến mức nào. Trước kia Khúc Kim Tích đối xử với anh một cách không biết xấu hổ như vậy mà bây giờ anh còn có thể ký hợp đồng với cô. Bên cạnh đó, là một người hâm mộ. Đương nhiên bọn họ phải tin tưởng vào tầm nhìn của thần tượng. Thẩm Thính đã ra mắt nhiều năm như vậy. Cũng không có xì căng đan mà chỉ có một chút tai tiếng. Nhưng đều là bị vạ lây từ những nữ nghệ sĩ khác. Sau đó cũng được làm rõ rồi. Cho nên, Khúc Kim Tích ký hợp đồng với SMT chắc chắn phải có điểm sáng riêng của cô. Blogger huyền học này đang kiếm tiền bằng cách dựa vào độ hot của Khúc Kim Tích. Đó không phải là thêm uất ức cho thần tượng của họ sao? Nhưng chẳng bao lâu sau, blogger huyền học lập tức cảm nhận được sức mạnh của người hâm mộ là gì. Cùng lúc đó, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra tài khoản của tiểu sinh dụ đồng đã đăng tải một bài viết trên Weibo. Là vàng sẽ luôn tỏa sáng. Người ưu tú sẽ luôn bị bá lạc mang đi. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa muốn tăng độ hot thì cần có chút mặt mũi. Đằng sau còn đính kèm 2 hình ảnh lịch sử nói chuyện trên WeChat. Tổng giám đốc công ty của anh ta cho rằng Khúc Kim Tích giỏi về mọi mặt. Muốn ký hợp đồng với Khúc Kim Tích, Bởi vì anh ta và Khúc Kim Tích đã hợp tác trong mưu trang, nên muốn hỏi quan điểm của anh ta về Khúc Kim Tích. Cậu điên rồi, người quản lý Kiều Tử Ngôn muốn gõ đầu dụ đồng ra. Đang yên đang lành, cậu thêm nửa câu sau làm cái gì vậy? Trên thực tế, Weibo này được đăng tải sau khi ekip của dụ đồng thảo luận. Dụ đồng và Khúc Kim Tích là nam hai và nữ hai trong mưu trang, hai người họ có nhiều cảnh diễn chung. Trong trường hợp này, dụ đồng ra mặt nói chuyện, sẽ lôi kéo được thiện cảm, chứ không tồn tại cái gọi là cạ nhiệt. Thứ nhất, dụ đồng nổi tiếng hơn Khúc Kim Tích. Thứ hai, trong khoảng thời gian này, dụ đồng đã phát sóng hai bộ phim truyền hình. Một trong số đó có rating rất cao. Độ nổi tiếng của dụ đồng cũng tăng vọt. Vốn dĩ các thành viên trong ekip đã chỉnh sửa bài đăng Weibo chờ gửi đi. Nhưng dụ đồng đột nhiên cầm điện thoại thêm một câu cuối cùng sau đó liền gửi đi. Bọn họ muốn cản cũng cản không kịp. Ngay lập tức có người đã chụp ảnh màn hình. Cho dù muốn xóa đi cũng không được. Dụ đồng từ trước đến nay luôn là hình tượng một chàng trai tỏa nắng không bao giờ nói nặng lời. Nhưng hiện tại phía sau bài đăng Weibo này mang cảm xúc cá nhân mãnh liệt. Bộ phim của anh ta đang lên sóng. Độ nổi tiếng cao, rất dễ tạo ra công kích. Dụ đồng mặt không biểu cảm nói. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Kiều Tử Ngôn, dụ đồng, cậu nói thật cho tôi biết. Giữa cậu và Khúc Kim Tích có phải là có gì đó không? Từ lúc dụ đồng ra mắt, tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn nhất với nghệ sĩ nữ. Cũng sẽ không có liên hệ riêng tư nào khác. Càng không thể có chuyện giang CP để tăng độ hot. Lấy hai bộ phim truyền hình ăn khách gần đây của anh ta làm ví dụ. Chúng đã được lan truyền rộng rãi. Nam nữ chính không thể tránh khỏi phải tham gia một số hoạt động nhưng dụ đồng vẫn giữ một khoảng cách phù hợp. Vì vậy, hoàn toàn không có người hâm mộ nào theo CP của bọn họ cả. Nhưng bây giờ, không có, dụ đồng nhướng mày, anh Kiều, Thẩm Thính cũng có thể không để ý. Bởi vì yêu tài năng mới ký hợp đồng với Khúc Kim Tích. Tôi lại không thể lấy danh nghĩa bạn cùng lớp nói giúp cô ấy một câu sao. Tôi không phải nói cậu không thể nói lời tốt. Ý của tôi là cậu không cần phải dùng giọng điệu đanh thép như vậy để... Chờ đã, cậu nói cái gì? Danh nghĩa bạn cùng lớp. Dụ đồng nhẹ giọng nói. Khúc Kim Tích là bạn đại học của tôi. Có vấn đề gì sao? Kiều Tử Ngôn bán tín bán nghi. Biểu hiện của dụ đồng quá bình thường. Bình thường đến mức khiến anh ta không thể suy nghĩ sâu xa. Việc cần làm lúc này là ơn ta cần phải nghĩ ra cách giải quyết những vũng nước bẩn mà dụ đồng sẽ phải đối mặt sau khi đăng tải bài Weibo này. Điều bất ngờ là, anh trai cứng quá, là người qua đường, tôi cũng không thể chịu đựng được nữa. Khúc Kim Tích quá thảm rồi. May mà cuối cùng cũng có người đứng ra bênh vực cô ấy. Dụ đồng và Khúc Kim Tích đã từng hợp tác trong mưu trang. Anh ấy chắc chắn phải hiểu Khúc Kim Tích là người như thế nào thì mới có thể nói tốt cho cô ấy như vậy được. Nói hay lắm, là vàng sẽ luôn tỏa sáng. Chấm, ahhh, rất thích chú cá tốt bụng và đáng yêu của chúng ta. Bột cá vĩnh viễn sẽ luôn yêu anh. Cũng trong ekip, dụ đồng là người đầu tiên đứng ra nói giúp cho Khúc Kim Tích. Có được người dẫn đầu, các nghệ sĩ như Đường Nguyên Kha, Mạnh Nghệ và những người khác liên tiếp đăng bài đứng về phía Khúc Kim Tích. Đến cả Hà Chiếu và nhà sản xuất Dư cũng đăng bài. Túc Hướng Địch trưng cầu ý kiến với người quản lý của mình. Tôi có nên đăng Weibo để bênh vực Khúc Kim Tích không? Anh ta hỏi câu này là bởi vì anh ta thật lòng muốn đứng về phía Khúc Kim Tích. Chỉ là cảm thấy Khúc Kim Tích không nên bị mắng như vậy. Người quản lý là chị Trân nói. Cậu với cô ấy nghiêm túc mà nói thì không quen biết nhau. Cậu đăng Weibo này ra sẽ bị người ta cho là cạ nhiệt. Túc Hướng Địch ồ một tiếng đầy tiếc nuối. Người quản lý nhìn thấy anh ta như vậy. Giọng nói trở nên nghiêm túc. Hướng Địch, cậu hãy dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có. Công ty không cho phép yêu đương. Không có bất kỳ một nghệ sĩ thần tượng nào lại có thể hẹn hò trong giai đoạn sự nghiệp đang lên. Rõ chưa? Tôi có thể có ý gì chứ? Túc Hướng Địch vội vàng nói. Hơn nữa, cho dù là anh ta có ý cũng không thể qua nổi Thẩm Thính. Bản thân Khúc Kim Tích cũng bị kinh ngạc. Nhìn những tin tức trên mạng này, cô ngẩn người. Nhân duyên của mình tốt như vậy sao? Dù đồng đứng về phía cô có thể hiểu được. Nhưng Mạnh Nghệ, trong phim là mẹ của vai diễn mà Từ Nam Nam đóng. Đường Nguyên Kha và các nghệ sĩ khác thì cô cũng không quen thân trong đoàn phim mà. Mạnh Nghệ và Từ Nam Nam không nói gì. Đường Nguyên Kha là con nhà giàu. Cô với anh ta dường như chưa từng nói chuyện gì cả, nhưng mà cô đã từng uống mấy ly trà sữa với cậu ấm giàu có này rồi. Ngũ Lập Thu dùng một câu nói đánh thức cô. Cô cho rằng là nể mặt của ai chứ? Khúc Kim Tích, Thẩm Thính đã có một vị trí vững chắc trong làng giải trí. Độ nổi tiếng luôn không hề giảm sút. Anh mở một công ty giải trí, ký hợp đồng với Khúc Kim Tích. Lúc này, người có mối quan hệ tốt với Khúc Kim Tích, cũng chính là có quan hệ tốt với SMT, ai mà không muốn chứ? Gần như tất cả đội ngũ của đoàn làm phim đều đăng bài Weibo đứng về phía của Khúc Kim Tích. Chỉ có Từ Nam Nam là trì hoãn nửa ngày mới đăng Weibo. Khúc Kim Tích, cố lên, đây là trợ lý dùng tài khoản của cô ta gửi đi. Từ Nam Nam tức giận đến mức bước hụt bậc cầu thang trong biệt thự nhà mình mà ngã xuống. Hiện tại cô ta điều trị ở trong bệnh viện. Chuyện được edit, em. Đăng tải Yêu Ngông Tanh, VN, trợ lý lặng lẽ than thở với bạn mình. Đáng kiếp, ngày nào cũng làm chuyện xấu. Bị báo ứng rồi, bạn tốt hào hứng, bị té rất nặng sao? Trợ lý, bị rụng một nửa chiếc răng cửa. Miệng sưng tấy lên, bạn tốt, có thể chụp một bức ảnh cho tôi xem không? Trợ lý ngập ngừng một lát, bỏ đi, nếu như bị phát hiện sẽ lột da tôi mất. Không nói chuyện nữa, cô ta lại đang nổi cơn tanh bành gọi tôi rồi. Em đang làm gì vậy? Khúc Kim Tích đang lướt Weibo của mình, thậm chí không biết rằng có người đến bên cạnh mình. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Cô ném điện thoại xuống bàn, vẻ mặt vô tội, không làm gì cả. Thẩm Thính nheo mắt, tôi chỉ xem thử các bình luận mà thôi. Nhân tiện xem thử có ai nói giúp tôi. Khúc Kim Tích lập tức kể ra các nghệ sĩ đứng lên nói giúp cô. Nói giúp khi nào và nói giúp như thế nào? Nhưng mà, tôi vừa thấy tài khoản của Ngũ Hành Pháp Sư kia đã biến mất rồi. Ngũ Hành Pháp Sư là blogger huyền học cạ nhiệt kia. Ngón tay Thẩm Thính khẽ cong gõ nhẹ trên mặt bàn. Nghe em nói có vẻ cũng khá tiếc nuối. Đương nhiên là không rồi. Tôi tiếc gì loại người như vậy? Khúc Kim Tích nói. Tôi chỉ hoài nghi. Một blogger lớn với hơn 1 triệu người hâm mộ vậy mà nói không tồn tại là không tồn tại. Thẩm Thính cúi mắt liếc nhìn cô. Một lúc sau anh mới quay người đi về vị trí của mình. Cà phê. Khúc Kim Tích chỉ đành gạt bỏ suy nghĩ lung tung sang một bên. Anh chờ chút. Tôi lập tức đem lên cho anh. Thẩm Thính nhếch khóe môi lên. Trong quá trình pha cà phê, Khúc Kim Tích bất ngờ được Ngũ Lập Thu thông báo rằng cô sẽ tham gia một bữa ăn. Cuối cùng chị ấy đã hẹn được với giám đốc Ngô của đài Mango. Ngũ Lập Thu trực tiếp lôi Khúc Kim Tích rời khỏi văn phòng của Thẩm Thính. Thẩm Thính, chấm, nhìn chằm chằm vào tách cà phê đang pha giờ trước mặt. Anh nhấp một ngụm, cau mày đau khổ. Anh bấm điện thoại cố định trên bàn làm việc. Tần Tang. Ngay sau đó Tần Tang đẩy cửa bước vào. Thưa sếp, Thẩm Thính hất cằm về phía cà phê. Đổi một ly khác. Trước đây, cà phê của Thẩm Thính đều là do Tần Tang pha. Nhưng kể từ khi Khúc Kim Tích thể hiện tài pha cà phê của mình thì Tần Tang đã không bị Thẩm Thính yêu cầu pha cà phê nữa. Tần Tang pha xong đưa qua cho Thẩm Thính. Người nọ mới uống một ngụm, nhàn nhạt nói, thụt lùi rồi. Tần Tang, trong lòng anh, ai có thể pha cà phê ngon hơn cô Khúc chứ? Lúc này, Khúc Kim Tích gặp gỡ ông Ngô tại phòng riêng của một nhà hàng cao cấp. Khi bọn cô tới nơi đối phương còn chưa đến, Ngũ Lập Thu bảo phục vụ lui xuống trước, cầm thực đơn lên, nhìn rượu đỏ trên đó, nói, biết uống rượu chứ? Khúc Kim Tích gật đầu, tửu lượng thế nào? Lần này Khúc Kim Tích không hề khiêm tốn. Chị yên tâm đi, trong tình huống bình thường thì không thành vấn đề. Ngũ Lập Thu cảm thấy an tâm một chút, liền nói, Thẩm Thính cho phép cô uống rượu không? Khúc Kim Tích phát điên, liên quan gì đến Thẩm Thính chứ? Cô mỉm cười ngượng nghịu và lịch sự, hy vọng rằng chị Thu sẽ hiểu được ý nghĩ bên trong nụ cười của cô. Ngũ Lập Thu nhướng đôi lông mày sắc bén, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, cái đó, cô sẽ không đột nhiên biến thân đó chứ? Hả, Khúc Kim Tích, chết tiệt, cuộc sống thoải mái mấy ngày nay đã khiến cô quên mất chuyện biến thân của mình. Cách chương.